Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1139, Tuyệt Linh Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận trầm thấp trầm đục, Hoàng Phú Quý 10 phần cảnh giác, vội vàng nói, không tốt, có yêu thú từ lòng đất đến đây, cẩn thận. Vương đạo hữu Hoàng Phú Quý trước tiên cho mình thực hiện phòng ngự, ngoại trừ phòng ngự linh thuật còn có một cái phòng ngự pháp bảo. Vương Minh Nhân bên ngoài thân sáng lên một trận ánh lửa, sau nhất cái màu đỏ nhạt màn sáng tự xuất hiện ở trên người. Dưới chân hắn thổ địa trở nên xốp, có chút hãm xuống dưới, Vương Minh Nhân trong lòng thầm kêu không tốt, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại vài chục trượng ở ngoài. Ầm ầm, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc giáp trùng từ lòng đất chui ra, hoàng sắc giáp trùng một cặp hướng vào phía trong uốn lượn giác hút, cực giống nhất cái cự đại độc giác tiên. Đây là một đầu tứ giai yêu trùng, xem ra, nó tinh thông thổ độn thuật. Cơ hồ là chui ra mặt đất đồng thời, một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu vàng trống rỗng hiển hiện, hung hăng đập vào hoàng sắc giáp trùng trên thân. Một tiếng vang trầm, hoàng sắc giáp trùng cũng không có thụ thương. Vương đạo hữu, chạy mau. Hoàng Phú Quý hô to một tiếng, bên ngoài thân hiện ra một trận chói mắt hoàng quang, hướng phía đông bay đi, Vương Minh Nhân theo sát phía sau. Ở thời điểm này, tách ra chạy trốn, tỷ lệ chết càng lớn, Hoàng Phú Quý tốc độ bay quá nhanh, tách ra chạy trốn, Vương Minh Nhân tuyệt đối sẽ bị tứ giai yêu trùng đuổi kịp. Quả nhiên, hoàng sắc giáp trùng phát ra một đạo bén nhọn tê minh thanh, cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang truy hướng Vương Minh Nhân cùng Hoàng Phú Quý. Bọn hắn bay xa đằng sau tựu không có cách nào điều khiển trận pháp, phệ hồn chu thoát khốn mà xuất, vội vàng chạy về xào huyệt. Vương đạo hữu, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ tránh một chút mới được, nếu không sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, ngươi đi theo ta. Hoàng Phú Quý la lớn, tăng nhanh tốc độ bay. Quảng cáo, Vương Minh Nhân một bên chạy trốn, một bên tế ra pháp bảo công kích hoàng sắc giáp trùng, tranh thủ thời gian. Không trung truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, từng đoàn xích sắc ánh lửa ở trên không vỡ ra, lộng lẫy vô cùng. 20 cây hô hấp sau, bọn hắn bay vào một mảnh bát ngát hồng sắc rừng rậm, hoàng sắc giáp trùng theo sát phía sau, hoàng sắc giáp trùng sắc bén giác hút đối ngoại, những nơi đi qua, từng cây đại thụ che trời giống như bã đậu, bị giác hút của nó chặn ngang chặt đứt, từng cây đại thụ che trời ngã xuống, tóe lên đại lượng bụi đất. Hoàng Phú Quý cùng Vương Minh Nhân mượn nhờ địa thế, tạm thời đem hoàng sắc giáp trùng bỏ lại đằng sau. Vương Minh Nhân cảm nhận được có đồ vật gì hướng phía sau lưng đánh tới, trong lòng giật mình, vội vàng tránh đi. Hai đạo thô to hoàng quang gặp thoáng qua, trực tiếp phá hủy mười mấy khỏa cổ thụ che trời, Vương Minh Nhân giật mình kêu lên. Hắn lấy ra một mặt hồng sắc lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số xích sắc hỏa diễm tuôn ra, hóa thành một đầu năm trượng lớn xích sắc hỏa tước nhào về phía hoàng sắc giáp trùng. Ầm ầm, xích sắc hỏa tước khẽ dựa gần hoàng sắc giáp trùng 10 trượng, tự bị một đoàn hoàng quang đánh trúng vỡ nát, hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, bao lại một mảng lớn khu vực, từng cây đại thụ che trời lửa cháy, khói đặc cuồn cuộn. Hoàng Phú Quý tốc độ bay không ngừng tăng tốc cùng Vương Minh Nhân kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, Vương Minh Nhân không ngừng vung vẩy hồng sắc lệnh kỳ, thả ra từng mảnh xích sắc hỏa diễm, công kích hoàng sắc giáp trùng, bất quá không có tác dụng gì. Hoàng sắc giáp trùng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, điện thiểm lôi trì, trong nháy mắt đến Vương Minh Nhân trước mặt, sắc bén giác hút đánh về phía Vương Minh Nhân ngực. Vương Minh Nhân bên ngoài thân kim quang lóe lên, cả người bị một mảnh kim sắc hào quang bao lại, chính là lưu ly kim thân. Một tiếng vang trầm, Vương Minh Nhân bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Phòng ngự linh thuật trong nháy mắt vỡ vụn, cũng may Vương Minh Nhân xuyên qua một kiện phòng ngự nội giáp. Vương Minh Nhân lật bàn tay một cái, một chương màu vàng kim nhạt phù triện xuất hiện trên tay, tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Hắn đem kim sắc phù triện tế ra đi, kim sắc phù triện mặt ngoài phù văn lập tức sáng rõ, hóa thành một đóa màu vàng kim nhạt cự hình liên hoa, đánh về phía hoàng sắc giáp trùng. Ầm ầm, cự hình liên hoa đánh vào hoàng sắc giáp trùng trên thân, lập tức vỡ ra, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng cấp tốc khuếch tán ra đến, cường đại khí lãng đem mấy chục khỏa đại thụ che trời nhổ tận gốc, bụi đất tung bay, vô số lá khô bị cuốn bay đến không trung. Đúng lúc này, hư không một trận vặn vẹo, phảng phất toàn bộ hư không đều sẽ sụp đổ. Vương Minh Nhân cùng Hoàng Phú Quý trong lòng giật mình, không trung bỗng nhiên xuất hiện nhất cái cự đại vòng xoáy màu đen, một cỗ khó mà ngăn cản hấp lực trống rỗng hiển hiện, cổ thụ che trời đung đưa kịch liệt, vô số lá cây bị cường đại khí lưu cuốn vào vòng xoáy màu đen bên trong. Vương Minh Nhân cùng Hoàng Phú Quý bên ngoài thân linh quang cuồng thiểm không ngừng, thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng phía vòng xoáy màu đen bay đi, cuối cùng bị cuốn vào vòng xoáy màu đen bên trong, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Hoàng sắc giáp trùng muốn thoát đi nơi đây, bất quá không có tác dụng gì, đồng dạng bị cường đại khí lưu cuốn vào vòng xoáy màu đen bên trong. Một lát sau, vòng xoáy màu đen biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, mặt đất mấp mô, hiện ra một mảng lớn đất trống. Vương Minh Nhân cùng Hoàng Phú Quý chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vô bình nguyên bên trên, chung quanh là tối tăm mờ mịt một mảnh, mặt đất không có một ngọn cỏ, trải rộng hạt hoàng sắc tảng đá. Vương Minh Nhân hoảng sợ phát hiện, mình không cách nào vận dụng mảy may pháp lực, hắn biến thành nhục thể phàm thai. Không nghĩ tới bị cuốn vào tuyệt linh chi địa, lần này phiền toái. Vương Minh Nhân cao mày nói tuyệt linh chi địa không có linh khí tu tiên giả vậy không có pháp lực cho dù là nguyên anh tu sĩ, bị vây ở tuyệt linh chi địa vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc hắc may mà ta đã sớm chuẩn bị, Hoàng Phú Quý cười hắc hắc trên mặt cũng không có lộ ra mảy may ý sợ hãi. Quảng cáo, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc giáp trùng từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa mặt đất chính là con kia tứ giai yêu trùng, nó lúc này chính là một đầu lớn một chút côn trùng. Hoàng Phú Quý nhìn thấy hoàng sắc giáp trùng, hai mắt sáng lên, từ trong ngực lấy ra 5 thanh sắc phi tiêu, cổ tay hất lên, 5 mai thanh sắc phi tiêu bắn ra, lần lượt đánh vào hoàng sắc giáp trùng trên thân, vang lên một trận lốp bốp trầm đục, hoàng sắc giáp trùng bên ngoài thân hoàn hảo không chút tổn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sắc giáp trùng tựa hồ bị Hoàng Phú Quý chọc giận, hướng phía Hoàng Phú Quý đánh tới. Hoàng Phú Quý đưa tay phải ra, bàn tay uốn lượn tam chi mini mũi tên bắn ra thẳng đến hoàng sắc giáp trùng mà đi. Vài tiếng trầm đục mũi tên đánh vào hoàng sắc giáp trùng trên thân, lập tức vỡ ra, một mảng lớn chất lỏng màu vàng tuôn trào ra tung tóe rơi vào hoàng sắc giáp trùng trên thân, bốc lên một làn khói xanh. Hoàng sắc giáp trùng tựa hồ ý thức được Hoàng Phú Quý không dễ chọc vậy mà quay đầu liền chạy, nó không thể vận dụng yêu lực bất quá còn có thể phi hành. Hoàng sắc giáp trùng tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm tựu bay xa. Hoàng đạo hữu, ngươi có thể điều động pháp lực, Vương Minh Nhân tò mò hỏi. Không có ta cùng ngươi, mới vừa rồi là ám khí, phàm nhân sử dụng đồ vật không nghĩ tới còn có thể dùng tới. Hoàng Phú Quý cười giải thích nói, ngươi nhất trực vì thân mang theo những vật này, ngươi biết nơi này có tuyệt linh chi địa. Vương Minh Nhân có một ít không hiểu hỏi. Hoàng Phú Quý lắc đầu nói ra. Trước kia bị vây ở một chỗ cấm địa 20 năm kém chút chết rồi. Từ đó về sau ta tựu tùy thân mang theo một chút phàm nhân sử dụng đồ vật không nghĩ tới còn có thể dùng tới. Cách chương.